dự định tiếp nhận ban thưởng của nhiệm vụ hệ thống. Phải biết đây là lần đầu tiên hắn thành công lừa gạt hệ thống, dùng cái giá không đáng kể mà kiếm được ban thưởng xa hoa của hệ thống, đương nhiên là rất đắc ý. Chương 44, Cửu gia, thế nào, như vậy cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ phải không? Tích, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuyên bố ban thưởng, một lần rút thưởng cấp chí tôn, xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu rút thưởng hay không? Đương nhiên là muốn, bắt đầu đi, Trần Khuynh Địch thỏa mãn nói. Trước đó hệ thống đã giải thích cho hắn biết cái gọi là rút thưởng cấp chí tôn 100% rút chúng các loại thần công tuyệt học, linh đan diệu dược, còn có thần binh lợi khí đáng tin hơn rút thưởng bình thường và rút thưởng cao cấp nhiều. Lần này có thể coi như hệ thống đã bị hắn hung hăng ám toán một lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Khuynh Địch cao hứng như thế. Bắt đầu rút thưởng, trong đầu, bàn quay lớn của hệ thống bắt đầu chuyển động. Tỏa ra một cỗ chấn động kỳ diệu, dường như có ký ức vô tận đang xoay chuyển, cuối cùng dừng lại tại một khu vực. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thần công võ lâm chí tôn, Quỳ Hoa Bảo Điển. Trần Khuynh Địch, nương theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong tay của Trần Khuynh Địch cũng xuất hiện một bản thư tịch ố vàng, trên đó viết bốn chữ lớn tỏa kim quang, Quỳ Hoa Bảo Điển. Hai tay của Trần Khuynh Địch run run lật sách, chỉ thấy ở phía trên quả nhiên viết một nhóm chữ lớn rồng bay phượng múa. Trước khi tu luyện, cần phải tự cung, tự cắt CSM, con M sao nhà ngươi. Trần Khuynh Địch trực tiếp ném Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay xuống đất. Tâm tình hưng phấn vừa rồi như mây khói thoảng qua, toàn bộ không còn. Gặp quỷ, hệ thống lại có thể hố hắn như vậy. Ngươi có ý thức đúng không? Ngươi tuyệt đối có ý thức đúng không? Tích, hệ thống nhắc nhở, không có. Đi ra, hệ thống đáng chết, ngươi đi ra cho ta. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Sau khi bão nổi một trận, Trần Khuynh Địch vẫn bất đắc dĩ nhặt Quỳ Hoa Bảo Điển lên. Đừng hiểu lầm, đương nhiên là hắn không có ý định luyện bản thần công vô hố này. Chẳng qua nói như thế nào. Đây cũng là võ công tuyệt thế, tuy chuyên môn để cho thái giám dùng, nhưng ở trên thế giới này không phải là không có thái giám. Trần Khuynh Địch nghĩ đến chuyện đưa bản thần công này cho Hoàng Triều Đại Càn, sau đó đổi một bản thần công đáng tin cậy về. Tin tưởng với thân phận của mình, loại giao dịch này là vẫn làm được. Nói đến, địa phương mà Dương Xuân đi, chắc là Vạn Tượng Sơn A. Tuy không đi cùng, nhưng Trần Khuynh Địch cũng chú ý đến tin tức truyền từ Vạn Tượng Sơn tới, cho nên đương nhiên cũng đoán được, nhưng vì tránh nghi ngờ mới không đi. Tích, tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, tên nhiệm vụ, bước thứ hai trên con đường xưng bá. Giới thiệu nhiệm vụ, di tích của Đại Lôi Âm Tự ngày xưa đã xuất thế, tuy ký chủ có chân truyền của Thuần Dương Cung, tu luyện Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhưng chỉ giới hạn trong nội công. Võ giả muốn xưng bá cùng cảnh giới, trong ba thứ nhục thân, nội công, nguyên thần thiếu một thứ cũng không được. Trong di tích của Đại Lôi Âm Tự có hai môn thần công luyện thể, mời ký chủ chọn lấy một môn, đặt vững cơ sở cho con đường xưng bá của ngài. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Nhắc nhở của hệ thống khiến cho sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức cứng ngắc lại. Nếu trực giác của hắn không sai, cái gọi là di tích Đại Lôi Âm Tự, chính là chỗ Dương Xuân đi à. Bình tĩnh, ta phải tỉnh táo, đúng, đúng rồi, không phải hệ thống đã nói rồi hay sao, trong di tích có hai bản thần công, ta chỉ cần không tranh với Dương Xuân, đi tìm một bản thần công khác thì không được sao. Không sai, như vậy là được, ôm ý nghĩ như vậy. Trần Khuynh Địch liền nện bước chân nặng nề đi đến Vạn Tượng Sơn. Sau đó hắn thấy một màn trước mắt, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, sao hai người các nàng lại lăn lộn cùng với nhau rồi. Nhìn thấy tình cảnh cùng chung hoạn nạn của Dương Xuân và Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy nhịp tim dừng lại, thế này không đúng a. Sau này mình trông cậy vào Dương Xuân giúp mình đối phó với Trần Tiêm Tiêm, sao bây giờ hai người này lại ở cùng một chỗ. Trần Khuynh Địch lập tức có cảm giác uy hiếp cực lớn. Chuyện gì thế này? Trần Khuynh Địch hít sâu mấy hơi, lúc này mới coi như khôi phục lại tâm tình, bắt đầu quan sát tình huống hiện giờ. Kết quả là sau khi nhìn thấy Thái tử Hoành Xương, khóe mắt của hắn giật giật, đây không phải là đám người liên quan đến Dương Xuân sao? Ở trong kịch bản chắc chắn là nhân vật phản diện, không khác gì hắn mấy. Về phần người bên cạnh ở bên cạnh, Trần Khuynh Địch, không ngờ ngươi cũng tới. Ấy, ngươi là ai a? Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu, nhìn Long Ngạo Thiên nói, cũng không phải là hắn cố ý không nhận ra đối phương. Mà là do bản thân hắn không tiếp thu toàn bộ ký ức của cỗ thân thể này. Phải biết rằng, ký ức là một thứ phi thường đặc thù, nó tượng trưng cho kinh nghiệm cuộc sống của một người, thậm chí là quá trình bồi dưỡng tính cách của một người. Nếu một người đồng thời có ký ức của hai người, vậy rốt cuộc hắn là ai đây? Có thể biến thành người trong trí nhớ hay không? Xuất phát từ kiêng kỵ đối với cái phương diện này, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không chân chính tiếp nhận toàn bộ ký ức của thân thể, chỉ tiếp thụ ký ức liên quan đến võ đạo. Còn có một ít ký ức liên quan đến nhân vật trọng yếu. Về phần Long Ngạo Thiên,

sắc mặt của Thái tử Hoành Xương đỏ bừng, suýt nữa là trực tiếp phun ra một ngụm máu, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin, hiển nhiên là rất chấn kinh. Mà ở bên kia, Trần Khuynh Địch cũng thu hồi tinh khí lang yên, sắc mặt hơi tái nhợt. Quyền ý của hắn tuy cường đại, nhưng bản thân của việc hợp nhất tinh, khí, thần cũng phi thường tiêu hao tâm thần. Dù sao thì một người không thể tập trung suy nghĩ vào một việc trong thời gian dài, tập trung quá lâu tâm thần sẽ mỏi mệt, tuy cương khí của hắn không tiêu hao, nhưng lại tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm một môn bí pháp nguyên thần để tu luyện. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Thái tử Hoành Xương, thấy đối phương lộ ra thần sắc âm tình bất định. Hừ, rất tốt, lần này là do ta thất sách, không ngờ được tiến ngươi lại có tiến bộ lớn như thế. Ngươi có thể bảo hộ cháu gái của ta trong lúc nhất thời, nhưng sẽ không bảo vệ được nàng cả đời, lúc này ta cũng không phải ở trong trạng thái đỉnh phong, lần sau gặp lại, sẽ không như ý ngươi. Thái tử Hoành Xương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới những người khác, trực tiếp gọi thủ hạ của mình rời đi. Đương nhiên Trần Khuynh Địch sẽ không tận lực ngăn cản hắn. Mà vào lúc này, ba người Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong cũng xông tới, hơi mất tự nhiên chắp tay với Trần Khuynh Địch, nói, ra mắt đạo tử sư huynh. Ừ, không có gì, ta chỉ đến xem mà thôi, các ngươi hãy mang Long Ngạo Thiên về đi. Trần Khuynh Địch khoát tay, sau đó nhìn về phía Dương Xuân nói, đi thôi. Trần Khuynh Địch chưa kịp dẫn Dương Xuân rời xa khỏi di tích, bọn hắn đã bị một người cản lại. Trần Khuynh Địch vốn định không nhìn đối phương, nhưng góc áo lại bị người ta nắm chặt, hoàn toàn không có ý buông tay. Mà bản thân hắn thì cứng đờ cả người, sau khi do dự một lát, vẫn chậm rãi quay đầu lại. Mà ở sau lưng hắn, Trần Tiêm Tiêm đang phồng má lên, dùng vẻ mặt bất mãn nhìn hắn. Trần, sư muội, nhìn biểu cảm bất mãn, phồng má lên của Trần Tiêm Tiêm, trong lòng của Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Lúc trước, hắn nhiều lần lấy cớ bế quan để không gặp bà cô này, kết quả là hắn nói bế quan với người ngoài, bản thân lại chạy đến nơi đây. Chẳng phải là hắn đang lừa dối nàng sao, lần này bị bắt tại chỗ, lại gây ra cừu hận. Sư huynh, nàng là ai? Ấy, vượt quá dự liệu của Trần Khuynh Địch chính là, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên chỉ vào Dương Xuân, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Hỏng bét, không hổ là nhân vật chính a, bây giờ đã bắt đầu lôi kéo nhân vật chính khác làm đồng minh. Thế này thì không được. Vạn nhất Dương Xuân trở thành đồng minh với Trần Tiêm Tiêm, ta phải làm sao? Nàng. Trần Khuynh Địch nhìn trái nhìn phải, trên trán nhất thời có một chút mồ hôi. Mà đúng vào lúc này, Dương Xuân lại chủ động đi về phía trước, thoáng chốc ôm lấy cánh tay Trần Khuynh Địch, nhìn Trần Tiêm Tiêm bằng ánh mắt mang theo cảm giác ưu việt, dùng ngữ khi vui sướng nói. Ta và đại ca ca có quan hệ cực kỳ thân mật a. Cực kỳ, Trần Tiêm Tiêm lùi lại hai bước. Lộ ra vẻ tương đối bị đả kích, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Dương Xuân vì phát hiện ra Trần Tiêm Tiêm bị ta lôi kéo, cho nên cảm thấy rất thất vọng sao? Hỏng bét, chẳng phải như vậy sẽ biến thành ta hoành đao đoạt ái sao, lại sắp kéo cao giá trị cừu hận của Trần Tiêm Tiêm. Vào lúc trong lòng của Trần Khuynh Địch đấm ngực dậm chân, cảm thấy bản thân lại kéo cao giá trị cừu hận của nhân vật chính, thì Trần Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm vào Dương Xuân, trong mắt lộ ra sự không cam lòng nồng đậm. Mà Dương Xuân thì thận trọng cười một tiếng, hi hi hi. Ta sẽ không thua, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên cắn răng, lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp lấy một khối ngọc giản khắc tượng Phật từ trong ngực ra, không nói lời gì mà kín đáo đưa cho Trần Khuynh Địch nói, đây là cơ duyên mà ta đạt được trong di tích, lúc trước sư huynh tặng cho ta một kiện bảo binh thượng phẩm, ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp, xin sư huynh đừng cự tuyệt. Sau khi nói xong, Trần Tiêm Tiêm còn liếc Dương Xuân, lộ ra vẻ đắc ý, hỏi, sư huynh đã từng tặng bảo binh thượng phẩm cho người nào khác chưa? Trần Khuynh Địch vô ý thức trả lời, chưa. Ánh mắt của Trần Tiêm Tiêm nhìn Dương Xuân lập tức trở nên đắc ý hơn, mà lúc này thần sắc của Dương Xuân lại cứng đờ. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch vừa lấy lại tinh thần đã sa vào sự xoắn xuýt, bởi vì ở trong đầu hắn đã vang lên âm thanh của hệ thống, tích, phát hiện Trượng Lục Kim Thân một trong hai đại thần công của Đại Lôi Âm Tự. Nếu ký chủ nhận lấy, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, đồng thời thu được một lần rút thưởng cao cấp. Bây giờ Trần Khuynh Địch coi như cũng đã hiểu ra. Nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Ở trong tòa di tích này có hai bản thần công tuyệt thế, nếu hắn đoán không sai, một bản thì nằm trong tay của Dương Xuân, một bản khác hẳn là của Trần Tiêm Tiêm, nhưng bây giờ Trần Tiêm Tiêm lại muốn đưa thứ này cho hắn. Nhưng nếu hắn thu, vậy coi như là cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính a. Nhưng nếu không thu, vạn nhất Trần Tiêm Tiêm mạnh lên nhờ vào thứ này thì phải làm sao? Hơn nữa nếu không thu, hắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, chung quy là cũng không thể cướp đoạt của Dương Xuân a. Hơn nữa hắn không ngờ Trần Tiêm Tiêm lại chủ động đưa cơ duyên của bản thân cho hắn, rốt cuộc là vì sao? không phải là cơ duyên có nguy hiểm gì đó chứ? Chẳng lẽ là có âm mưu? Sư huynh, mau nhận lấy đi, đây là tâm ý của ta, dù sao thì quan hệ của chúng ta cũng cực kỳ tốt mà. À, Trần Khuynh Địch chợt lạnh cả người, lập tức cảm thấy ngọc giản tượng Phật ở trong tay nóng phỏng tay. Ta cũng có thể. Đột nhiên, không biết vì sao Dương Xuân thoáng một cái liền trở nên kích động. Tiếp theo liền thò tay vào ngực, vậy mà cũng lấy ra một cái ngọc giản, mạnh bạo nhét vào tay của Trần Khuynh Địch. Cơ duyên của ta tốt hơn của nàng nhiều, hay là dùng của ta đi. Tích, chúc mừng ký chủ, phát hiện ra Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền một môn thần công khác trong di tích Đại Lôi Âm Tự. Nếu ký chủ nhận lấy, nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành. Trần Khuynh Địch nhìn ngọc giản trong hai bàn tay, lập tức rơi vào sự xoắn xuýt. Xử lý như thế nào a? Chương 48, Trượng Lục Kim Thân. Đại ca ca, ca ca muốn chọn cái nào? Sư huynh, của ta tuyệt đối sẽ tốt hơn. Trần Khuynh Địch há to miệng, dùng vẻ mặt không biết làm sao nhìn Dương Xuân và Trần Tiêm Tiêm một trái một phải, hai nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt cố chấp cực kỳ giống nhau. Tích, hệ thống nhắc nhở, chỉ có tiểu hài tử mới tiến hành lựa chọn, người lớn sẽ lấy tất cả. Bớt đi, đừng làm loạn thêm, hệ thống đáng chết nhà ngươi. Trần Khuynh Địch hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói ta không thể nhận, đây là cơ duyên của các muội. Hả, sao lại có thể như vậy? Trần Tiêm Tiêm và Dương Xuân thất vọng nhìn Trần Khuynh Địch, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời của hắn. Tích, hệ thống nhắc nhở, nếu không lấy gì cả, coi như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt chính là xóa bỏ. Á, sắc mặt của Trần Khuynh Địch cứng đờ, đành phải lúng túng mở miệng, vậy, nếu không, hai muội hãy phục chế một phần ngọc giản cho ta, như thế nào? Ta có thể trao đổi đồng giá. Không bỏ thứ gì ra mà lấy cơ duyên của nhân vật chính là không được, với nhân vật phản diện mà nói, đây tuyệt đối là con đường chết. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức trao đổi, hơn nữa hắn cũng không trực tiếp lấy đi cơ duyên, mà là phục chế lại một phần, như vậy chắc là cũng tạm được phải không? Trần Khuynh Địch suy nghĩ một lát, hơi do dự lấy một thanh trường kiếm và một chiếc nhẫn ra, nói, đây là hai kiện thần binh tiên thiên, đều là thứ mà trước kia ta dùng, theo thứ tự là Khai Dương Kiếm và Thuần Dương Giới. Mỗi người các ngươi chọn một món, thế nào? Ta chọn cái này, Trần Tiêm Tiêm và Dương Xuân gần như đồng thời xuất thủ, chỉ vào Thuần Dương Giới. A, hừ, hai nữ liếc nhau, đều lộ ra ánh mắt tuyệt đối không nhường nhịn, quyết lấy cho bằng được. Đây là của ta, ngươi dùng thanh kiếm mẻ kia đi. Dựa vào cái gì, ta thấy chiếc nhẫn này hữu duyên với ta, đưa cho ta thì tốt hơn. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đây chính là do đại ca ca cho ta. Nói bậy, đây là sư huynh ta cho ta. Hai người tranh đoạt được một nửa, lại gần như đồng thời quay đầu, nhìn Trần Khuynh Địch chăm miệng một lời nói, ca ca, ca muốn đưa chiếc nhẫn này cho ai? Trần Khuynh Địch đầu đầy mồ hôi nhìn hai người đang tranh đoạt với nhau. Không hổ là nhân vật chính a, ánh mắt của hai người đều tốt như vậy, biết Thuần Dương Giới là thần binh thượng phẩm, hơn một đẳng cấp so với thần binh trung phẩm Khai Dương Kiếm. Nếu không ta sẽ đổi một món khác. Trần Khuynh Địch sờ sờ túi trữ vật, lấy một chuỗi dây chuyền óng ánh long lanh, như được chế tạo từ hổ phách ra nói, đây là dây chuyền thú hồn, dùng nó có thể triệu hồi ra một thú hồn của ma thú tiên thiên. Cảnh giới của thú hồn sẽ tăng lên theo tu vi của người sử dụng, cao nhất có thể đến luyện thần phản hư đỉnh phong. Ta muốn cái này, Trần Tiêm Tiêm giành trước một bước, trực tiếp nắm chặt dây chuyền thú hồn. Mà Dương Xuân thì, một tiếng, có vẻ ảo não. Chẳng qua là sau khi nhìn Thuần Dương Giới trong tay, vẫn thở nhẹ một hơi, cũng không tranh đoạt với Trần Tiêm Tiêm nữa. Như thế là đều hài lòng, Trần Khuynh Địch thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác sống sót trong địa ngục, chẳng qua là vì sao các nàng phải xoắn xuýt với hai loại thần binh dây chuyền và nhẫn a. Trao đổi xong, Trần Khuynh Địch đạt được ngọc giản phục chế cơ duyên của các nàng, trong đầu cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tích, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ, đạt được một lần rút thưởng cao cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Khuynh Địch gần như chạy trốn trở về Thái Hoa Sơn, trực tiếp chui vào thủ tọa phong của mình. Phù, vẫn là nơi này làm cho người ta an tâm nhất. Nhìn mật thất bế quan của mình, Trần Khuynh Địch thở ra một hơi thật dài, tỏ ra vẻ vô cùng hài lòng. Trong thế giới băng lãnh tràn đầy nhân vật chính, chỉ có cái mật thất này là có thể làm cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Sau khi quét dọn căn phòng nhỏ ấm áp của mình, Trần Khuynh Địch lại bắt đầu cuộc sống bế quan vui sướng. Sở dĩ lúc trước hắn xuất quan là vì không có thứ gì để luyện, nhưng bây giờ lại không giống như lúc trước. Trượng Lục Kim Thân, Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền. Trần Khuynh Địch lấy ra ngọc giản sao chép hai bản thần công trao đổi được từ tay Trần Tiêm Tiêm và Dương Xuân, bày ra trước mặt. Không hổ là Phật Tông A, hai bản đều là thần công luyện thể tiêu chuẩn. Sau khi tốn trọn vẹn hai canh giờ xem hết hai bộ công pháp này, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm khái, nhân vật chính thật không hổ là nhân vật chính a, cơ duyên đạt được đều là thần công khoáng thế. Đại uy thiên long La Hán quyền, là thần thông pháp tướng Phật môn tiêu chuẩn, được các La Hán của Phật môn chuyên môn tu luyện. Đây là võ công Phật môn lấy sát phạt làm chủ, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, hơn nữa sau khi tu luyện thành công còn có thể nâng cao cường độ lục phủ ngũ tạng của võ giả trên phạm vi lớn. Mà tên như ý nghĩa, môn võ công này càng là một môn quyền pháp vô song. Phi thường thích hợp với loại võ giả dùng quyền như Trần Khuynh Địch. Mà bộ trưởng lục kim thân thì không giống như đại uy thiên long La Hán quyền, mà dùng kim cương ấn rèn luyện thân thể, diễn hóa một vị pháp tướng, bất động Thích Ca Như Lai, trong cơ thể. Sau khi đại thành sẽ không có bất kỳ lực công kích nào, cũng không tăng trưởng lực lượng, chỉ đơn giản là cứng. Thân như lưu ly, kim cương bất hoại, rất tương tự với kim cương bất hoại thần công của Thiếu Lâm Tự. Mà nếu kết hợp hai môn công pháp này với nhau, thì đặc biệt thích hợp với Trần Khuynh Địch bây giờ. Đúng rồi, ta còn một lần rút thưởng cao cấp phải không, hệ thống? Thích, hệ thống nhắc nhở, đúng, bây giờ ký chủ muốn rút thưởng hay sao? Đương nhiên, rút cho ta. Sau một hồi quay bàn quay, âm thanh của hệ thống lại vang lên, chúc mừng ký chủ rút chúng tạp vật, hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ nhanh chóng tăng tu vi của Đại Uy Thiên Long La Hán quyền còn có trượng lục kim thân lên. Trợ giúp ký chủ mau chóng tăng tiến độ tu luyện của hai môn công pháp này. Không cần phải khách khí, hãy cảm tạ bản hệ thống đi. Sau đó ở trong đầu Trần Khuynh Địch xuất hiện cái một mũi tên hướng lên. Là giả sao? Trần Khuynh Địch sờ sờ mũi tên, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn vừa muốn tu luyện Đại Uy Thiên Long La Hán quyền và trượng lục kim thân, hệ thống liền miễn phí giúp hắn nâng cao tiến độ của hai môn võ công này, vận khí của hắn có thể tốt như vậy. Cái đồ chơi này không có tác dụng phụ gì đó chứ? Hệ thống không trả lời, sắc mặt của Trần Khuynh Địch lập tức cứng đờ, này. Hãy cho ta một câu trả lời khẳng định, chuyện này là sao? Hệ thống nhắc nhở, Đại Uy Thiên Long La Hán quyền chủ tu lực lượng nhục thân, nhưng cần cường độ nhục thể cực cao để phụ trợ. Trượng lục kim thân chủ tu cường độ nhục thể, nhưng khuyết thiếu lực lượng. Phối hợp hai thứ với nhau, không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt, cộng thêm quyền ý của ký chủ, đủ khiến cho thực lực của ký chủ tiến thêm một bước. Chương 49, Võ công tà môn tuyệt hậu. Nhưng rốt cục là có tác dụng phụ hay không? Phật môn chú trọng sắc tức thị không, không tức thị sắc, cho nên phần lớn công pháp luyện thể của Phật môn cũng đều như thế. Một khi tu luyện thì nhất định phải bảo trì đồng tử thân, nếu không sẽ công phá nhân vong. Em mờ sao nó, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném ngọc giản trong tay xuống đất, kiếm hơn nửa ngày, lại là hai bản Quỳ Hoa Bảo Điển. Thật sự mà nói, nếu hắn chịu vung đao tự cung, đồng thời tu luyện trượng lục kim thân, Đại Uy Thiên Long La Hán quyền, Quỳ Hoa Bảo Điển, sẽ có thể thu được lực lượng siêu cường, nhục thân bất hoại và tốc độ khủng khiếp. Lại phối hợp với nội công cường đại của bản thân, võ lâm chí tôn sẽ nằm ở trong tầm tay. Còn em mờ sao nó, nghĩ cùng đừng nghĩ a, ta tuyệt đối sẽ không tu luyện loại võ công tà môn tuyệt hậu này. Hơn nữa phàm là nhân vật vung đao tự cung, cho dù có thể phong vân một cõi trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh cuối cùng của nhân vật phản diện. Đông Phương Bất Bại đủ cường hãn hay sao? Võ lâm chí tôn đủ trọng lượng hay sao, còn không phải bị nhân vật chính vượt qua trong mấy năm, sau đó xử lý. Ta mới không mắc lừa đây, tích, tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Trong đầu của Trần Khuynh Địch vang lên âm thanh khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Tên nhiệm vụ, bước thứ 3 trên con đường xưng bá. Giới thiệu nhiệm vụ, trời ban cho cơ hội tốt, không lấy sẽ bị hại ngược, mời ký chủ lập tức tu luyện Đại Uy Thiên Long La Hán quyền và trượng lục kim thân, đặt cơ sở vững chắc cho việc sau này xưng bá thiên hạ. Ban thưởng nhiệm vụ, một lần rút thưởng cao cấp, trừng phạt khi thất bại, xóa bỏ. Trần Khuynh Địch trợn mắt há mồm nhìn nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, muốn nói một câu con em mờ sao ngươi mà không thốt ra được. Không ngờ còn có thao tác như thế, đây là đang giỡn mặt hắn hay sao? Em mờ sao nó, em mờ sao nó, em mờ sao nó, em mờ sao nó, ta có thù gì oán gì với ngươi? Hệ thống nhắc nhở, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu ký chủ tự làm thì tự chịu. Trần Khuynh Địch, thế này là ý gì a? Cái gì gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện? Chẳng lẽ sau này ta sẽ trở thành một con ngựa giống, mở ra một hậu cung thật to hay sao? Ta là loại người không có tiết tháo như thế hay sao? Hỗn trướng, mời ký chủ lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không sẽ xóa bỏ ký chủ. Biết rồi, bị sự uy hiếp vô lại của hệ thống bức bách, Trần Khuynh Địch đành phải khuất phục, ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn, chuẩn bị tu luyện Đại Uy Thiên Long La Hán quyền và trượng lục kim thân. Về phần cảnh cáo một khi mất đồng tử thân, sẽ công phá nhân vong, vậy thì vẫn còn lưu lại một tia hy vọng, không cần phải vung đao tự cung, chờ sau này lại nghĩ biện pháp khác. Chỉ là, Trần Khuynh Địch vẫn nghĩ không ra, vì sao hệ thống lại nhắm vào hắn như thế. Theo lý thuyết, hắn thân là trùm phản diện,